Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Một đạo than nhẹ. Phàm nhân, Tôn Đức Long trong lòng cười lạnh. Có người, lại có thể thế nào? Hắn nhưng là thụ thành Tô Châu. Cái nào đó cao tầng bày mưu đặt kế, đến hủy đi tòa này đình các. Vừa tiếp vào điện thoại lúc đó, cả người hắn đều theo văn phòng cái bàn phía trên, kích động bắn. Chính mình như thế một cái chỉ là nông thôn tiểu trấn phía trên tiểu lão bản, tại loại kia đại nhân vật trong mắt, liền người có tiền cũng không bằng, cũng là cái đưa tay liền có thể bóp chết con kiến nhỏ. Không sai, hắn cái này con kiến nhỏ, có thể để một đại thành thị đỉnh cấp cao tầng tự mình gọi điện thoại tới. Đây quả thực quá làm cho hắn thụ sủng nhược kinh. Lập tức vỗ ở ngực cam đoan, tuyệt đối làm tốt. Mà tỉ mỉ nhớ lại, nghe lúc đó cái kia thành Tô Châu đỉnh cấp cao tầng lúc nói chuyện ngữ khí, tựa hồ hắn cũng là bị người nào đó ủy nhiệm mới tự mình gọi điện thoại tới, đốc thúc như vậy một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, làm cho này loại nhân vật đều không dám thất lễ tồn tại. Quả thực vừa nghĩ tới tự khiến người ra đầu đều run lên. Mà khi sau khi đến nhất thời, hắn thì lập tức minh bạch, trách không được vị kia đỉnh cấp cao tầng câu nói sau cùng kia nói như vậy mịt mờ đâu. Bất luận cái gì nhân tố đều muốn dỡ bỏ, nguyên lai là ý không ở trong lời. Cái nào là nhằm vào như thế chỉ là một tòa bờ sông đình các. Nguyên nhân chân chính mà chính là người ở bên trong. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi làm sao chọc tới loại kia, nghĩ cũng không dám nghĩ giống như đại nhân vật, nhưng ta tới mục đích chính là muốn hủy đi tòa này đình các. Tôn Đức Long hung hăng hít một hơi khói, tiện tay vứt trên mặt đất một chân dẫm diệt, trong lòng cười lạnh nói, còn những cái khác thì mặc kệ chuyện của ta, đắc tội loại kia đại nhân vật, sớm muộn cũng sẽ là phơi thây đầu đường. Lập tức, hắn bày làm ra một bộ trăm vạn phú ông lão đại dáng vẻ, chỉnh sửa lại một chút y phục, nhìn lấy cái kia còn không nhúc nhích tài xế, vung tay lên, mặt lạnh lấy quát khẽ nói, còn thất thần làm gì, cho ta mang ra. Nhất thời, chung quanh vây xem tiểu trấn cư dân mặt lộ vẻ lo lắng, trẻ tuổi tiểu hài tử đuổi vội vàng che mắt, không dám nhìn tiếp. Thế hệ trước người cũng là thẳng lắc đầu, người trẻ tuổi, người ngược lại là đi nhanh một chút a. Cái này máy đào móc một cái xẻng đi xuống, cứ như vậy một tòa cái đình nhỏ, sao có thể chịu nổi mang ra a? Còn không trong nháy mắt thì sập a. Đông đông đông, nặng đến 20 tấn siêu đại hình máy đào móc tiến vào một mảnh dài cây xanh phía trên, xốp bùn đất mặt đất đều thẳng tiếp hãm tiến vào nửa thước. To lớn máy đào móc xẻng sắt thật cao dâng lên, độ cao đều thẳng tiếp vượt qua toàn bộ đình các treo ở phía trên, chỉ cần đè xuống chốt mở, trong khoảnh khắc toàn bộ đình các đều muốn sụp đổ. Trông thấy tình cảnh này, tất cả vây xem tiểu trấn cư dân tất cả đều nhíu chặt lông mày, không khỏi trong lòng bàn tay bóp một cái mồ hôi lạnh. Cái này, đây là muốn xảy ra nhân mạng a? Thế mà sau một khắc, ân xem thời cơ giới xúc một mực tới lui lui, phía trên xuống di động cũng là không xúc xuống. Tất cả mọi người sững sờ, chuyện gì xảy ra? Cái này máy đào móc hỏng tại sao bất động? Tôn Đức Long vừa muốn lên tiếng quát lớn, đột nhiên một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh như sấm nổ tại toàn bộ đình các phụ cận nổ vang. Trong chốc lát, hắn trừng to mắt, sắc mặt trắng bệch, căn bản không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Nặng đến 20 tấn máy đào móc, cái kia toàn bộ máy móc xúc cánh tay như là giấy đồng dạng, tứ phân ngũ liệt, toái phiến rơi lả tả trên đất. Má ơi, Tôn Đức Long trực tiếp thì hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Tĩnh, yên tĩnh như chết, máy đào móc tài xế há to mồm, một mặt ngốc trệ, chung quanh tất cả tiểu trấn phía trên cư dân, trực tiếp trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau một khắc, một đạo thở dài thanh âm, tự đình trong các truyền gia, giống như yên tĩnh mặt hồ, đãng xuất một mảnh gợn sóng, khiến tại chỗ sở hữu nhân càng là cảm giác vô cùng quỷ dị, nội tâm rùng mình. Phàm nhân đây này, vắng vẻ thanh lãnh tiếng thở dài truyền khắp bốn phía, nhất thời sở hữu nhân nhìn lấy đình các bên trong cái kia đạo bạch y bóng người, hai mắt ngẩn người, da đầu tê dại một hồi. Tôn Đức Long càng là bị hù mất hồn mất vía, đặt mông ngồi dưới đất, thẳng đổ mồ hôi lạnh, đều lui ra đi, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn, sau một khắc, chỉ nghe được một đạo rất nhỏ tiêu tán âm thanh, trong nháy mắt cái kia nặng đến 20 tấn máy đào móc. Tại sở hữu nhân tràn đầy ánh mắt đờ đẫn phía dưới, mang theo một loại cực không chân thực thị giác cảm giác, như bọt nước đồng dạng, biến thành hư ảo, giờ khắc này, giống như mắt thấy một trận chỉ có thể ở trong chuyện thần thoại xưa mới có thể xuất hiện tràng cảnh đồng dạng. Sở hữu nhân trong lòng chấn động lay, toàn bộ tiểu trấn trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, chung quanh tất cả tiểu trấn phía trên cư dân, há to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Cùng Tôn Đức Long cùng đi cái kia 7-8 cái cường tráng đại hán, tứ chi tận lạnh, tất cả đều trừng lớn hai mắt, ngây ra như phỗng. Ta, mà co quắp trên mặt đất Tôn Đức Long, càng là đều nhanh hoảng sợ điên rồi. Bờ môi không ngừng run rẩy, lông tơ đứng thẳng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cả người đều hỏng mất. Tại nội tâm gào thét nói, má ơi, cái này, đây là người nào a? Cái này còn là người sao? Đây là thần a, ta Tôn Đức Long, dám trêu chọc dạng này thông thiên nhân vật, là ngại mệnh sống được quá lâu a. Cái này, thành Tô Châu cái kia đỉnh cấp nhân vật, chỉ sợ cũng không biết chính mình trêu chọc dạng gì đại thần, nếu như biết rõ, còn không điên a. Hứa thị vương tộc trang viên, một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, người mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên nhân, ngồi cao tại trên đại sảnh, nhàn nhạt hỏi đến trước mặt một cái cao tầng, tiểu thư, còn không ăn cơm sao? Tên kia cao tầng cung kính trả lời, tiểu thư, theo buổi sáng hôm nay sau khi trở về, thì tự giam mình ở trong phòng, không ăn không uống, đã 10 giờ. Nghe vậy, trung niên nhân cau mày, phất phất tay, ra hiệu lui ra đi. Qua rất lâu, lớn như vậy đại sảnh, chỉ có một đạo vô lực ai thán âm thanh truyền ra. 6 giờ chiều, thành Tô Châu cái kia tòa nhà cao đến 100 mét văn phòng cao ốc trong lâu, gian kia biểu tượng thân phận tối đỉnh cấp trong văn phòng. Chỉ thấy, một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, âu phục dày da, 40-50 tuổi trung niên nam nhân, ngồi tại bàn làm việc trước trên ghế ngồi, trên mặt tràn đầy vui mừng quá đỗi nụ cười, thông lên điện thoại nói, ai nha, Đoạn Hiền Chất, ngươi thật sự là quá khách khí, ngươi muốn mời ta tham gia ngươi cùng Hứa đại tiểu thư hôn lễ, tùy tiện gọi cá nhân thông báo cao mỗ một tiếng là được rồi. Cái nào có thể để ngươi tự mình gọi điện thoại đây? Thành Tô Châu nào đó tòa trang viên, sao có thể chứ, dạng này cũng quá không phù hợp thân phận của ngài. Đoạn Quân Trạch tấm kia nhã nhặn trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười đắc ý, hắn thoải mái hướng hồ nhân tạo bên trong tán tiếp theo mảnh cá ăn về sau, cười trả lời, cứ như vậy quyết định, đến lúc đó ngài đừng quên tham gia. Ta thì cúp trước, chờ một chút, Hiền Chất, buổi sáng sự kiện kia, còn không có kết quả, muốn không ta trước gọi điện thoại qua đi hỏi một chút Đoạn Quân Trạch sửng sốt một chút. Qua mấy giây, mới nhớ tới chuyện gì. Thuận miệng nói một câu. Vậy làm phiền ngài, không sai. Đoạn Quân Trạch, tâm lý lại là cực kỳ khinh thường. Đưa điện thoại di động ấn rảnh tay. Tiện tay ném tới một bên. Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Chẳng phải một cái nông thôn dân đen à? Cần phải lại đi hỏi một chút khi trung niên người dùng chính mình tư nhân điện thoại di động. Gọi Tôn Đức Long dãy số về sau. Cũng nhấn xuống loa ngoài. Tiếp lấy, thả ở văn phòng máy riêng bên cạnh. Hy vọng để Đoạn Quân Trạch cũng có thể nghe được hai người bọn họ đối thoại. Mà nghe điện thoại di động bên trong truyền đến ụp ụp âm thanh. Đoạn Quân Trạch trên mặt vẻ khinh thường, không khỏi tăng thêm mấy phần. Thì một cái nông thôn dân đen, cần phải như thế rất có việc sao, Tôn Đức Long? Sự tình làm thế nào? Rất nhanh, điện thoại thì thông, chỉ là sau một khắc, một đạo run rẩy mà giận phẫn thanh âm vừa nói xong mấy giây, không đợi Cao Vũ Khang, Đoạn Quân Trạch hai người kịp phản ứng, liền trực tiếp treo. Ta, cả nhà của ta đã xuất ngoại, khác lại gọi điện thoại cho ta, ngươi đúng là ngu xuẩn. Cao Vũ Khang, ngoặc kép. Đoạn Quân Trạch, ngoặc kép. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.